Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2416, chương 2418. Từng cái bí ẩn. Enkizu chết, Ista hoàn toàn chính xác có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nếu không phải yêu cầu của nàng, nếu không phải chư thần đối nàng yêu chiều, cái kia Enkizu cũng sẽ không chết đi. Có thể nói, Enkizu chết hoàn toàn là Ista một tay tạo thành. Vị này nữ thần cũng là tất cả những thứ này kẻ cầm đầu. Đi qua, Ista vẫn luôn cảm giác đến mình làm như vậy không có bất kỳ cái gì sai lầm. Nhưng bây giờ, nghe được Shizuri, vị này nữ thần cũng là có chút xấu hổ. Một phương diện, Shizuri là Uruk tế tự chàng tế tự trưởng, đối thân là đô thị thần nàng vẫn luôn tương đương thành kính. So vu nữ chỗ vu nữ trưởng cũng đã có chi mà không kịp. Nhưng Ista vẫn luôn coi Shizuri là làm người một nhà. Một phương diện khác, tại hiện tại Ista xem ra, đi qua chính mình hành động cũng thật có chút quá mức. Này dĩ nhiên là bởi vì dung hợp nhân loại nhân cách quan hệ mới có thể sinh ra suy nghĩ. Nhưng đối với hiện tại Ista tới nói, vẫn sẽ có một loại làm gì làm được như vậy quá phận ý nghĩ. Cho nên, đối mặt mọi người nhìn gần, Ista tức chột dạ, lại xấu hổ, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể rời tầm mắt, ra vẻ không biết, thậm chí còn ôm cái ót, thổi lên huýt sáo. Nhìn xem một màn này, mọi người cũng là không còn gì để nói. Bất quá, mọi người cũng biết, trách cứ hiện tại Ista cũng là vô dụng. Dù sao, Enkizu vốn chính là thần linh tạo nên binh khí, mục đích là dùng tới nắm Gilgamesh mang hồi thần này một bên. Kết quả Enkizu chẳng những không có hoàn thành sứ mệnh, còn cùng Gilgamesh cùng một chỗ thông đồng làm bậy, trợ giúp nhân loại thoát ly chúng thần trưởng khống. Này hoàn toàn liền là phản bội chính mình tạo vật chủ. Kể từ đó, Enkizu sẽ chọc cho nộ chúng thần, bị chúng thần thu về. Đã sớm là chú chuyện đã quyết, coi như không có Ista yêu cầu, hắn đều sớm muộn sẽ bị chư thần thu hồi ban cho sinh mệnh cùng linh hồn. Mà Enkizu mất đi thì sẽ để cho Gilgamesh hạ minh giới, tìm kiếm bất lão bất tử. Sau cùng đại triệt đại ngộ, thức tỉnh làm hiền vương, vì nhân loại xử đến tiếp sau phát triển đặt vững trọng yếu nhất cơ sở. Tất cả những thứ này đều giống như số mệnh an bài một dạng. Chẳng trách người khác, có thể nói, Enkizu cái này tồn tại liền là thế giới phái tới tạo nên nhân loại cổ xưa nhất vương giả. Tạo nên toàn nhân loại, không có hắn mất đi, Gilgamesh sẽ không thức tỉnh. Nhân loại không sẽ có được sinh sôi, cùng chư thần xa nhau. Tất cả những thứ này đều là vận mệnh. Ista tuy đảm đương một cái xấu nhân vật, nhưng ít ra nàng bây giờ cũng không là trong thần thoại cái kia ghen tị lại tùy ý làm bậy lớn nữ thần, vẫn là có chỗ thích hợp. Bởi vậy, mọi người không có trách cứ nàng ý tứ. Cũng chỉ có Maylin cái này xấu bụng ra hỏa nhịn không được đùa nàng một thoáng. Rama cũng đối Ista lật ra một cái liếc mắt, lập tức mới một lần nữa nhìn về phía Shizuri. Đã ngươi đều nói như vậy, nếu như có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi hỏi hắn. Rama liền nói như vậy. Huống hồ, đối với cái này cái gọi là kinh gu, ta cũng đặc biệt hiếu kỳ, tò mò. Shizuri hơi ngẩn ra. Đúng thế, Rama nhẹ gật đầu, trầm ngâm một hồi về sau, đột nhiên như thế nói, hắn thật chính là giả Enkizu sao? Vấn đề này làm cho tất cả mọi người cũng cau mày lên. Nguyên nhân không gì khác, chẳng lẽ không đúng sao? Maylin giống như là muốn nhìn xuyên Rama ý nghĩ trong lòng một dạng, một bên quăng tới ánh mắt, một bên như có điều suy nghĩ cười nói, nếu như là Enkizu, căn bản không có khả năng trợ giúp ma thú nữ thần tiêu diệt nhân loại. Chớ nói chi là Enkizu đều đã chết. Đã như vậy, cái này Enkizu nhất định là giả không thể nghi ngờ. Đây cũng là tất cả mọi người ý nghĩ, bao quát Shizuri, bao quát Ista, đương nhiên, cũng bao quát Maylin, chỉ là, nếu quả như thật là giả, vậy cái này tên giả mạo độ hoàn thành cũng không tránh khỏi quá cao à. Rama nói ra ý nghĩ của mình, đây là Rama tại cùng Kingu giao thủ về sau một mực bảo trì nghi vấn. Mặc dù liền cá tính mà nói, Kingu biểu hiện ra nhân cách cùng trong truyền thuyết Enkidu có cực lớn khác nhau. Nhưng nếu là vứt bỏ phương diện này, cái này Kingu cùng trong truyền thuyết đề cập Enkidu liền tương tự đến cực điểm. Rama bình tĩnh, chỉ ra từng cái vấn đề. Tỉ như, Kingu có thể làm tự nhiên cùng đại địa hóa thân, cảm ứng được cực phạm vi lớn bên trong sự tình. Tỉ như, Kingu cái chủng loại kia phương thức chiến đấu, cùng Gilgamesh vương cùng Enkidu đồng dạng không có sai biệt. Càng sâu người, Kingu còn có thể sử dụng thiên chi tỏa. Đây chính là đối thần dùng Noble Phantasm, Divinity càng cao, xiềng xích trói buộc lực liền càng mạnh. Này loại đối thần bảo cổ, ta không cho rằng có khả năng nhẹ nhàng thông qua bắt chước cùng mô phỏng liền lại hiện ra. Cái khác còn có như là nắm toàn thân đều xem như vũ khí đến chiến đấu loại hình lực lượng. Đủ loại biểu hiện đều cùng Enkidu hoàn toàn giống như đúc, tương tự đến đã không thể dùng giả để giải thích trình độ. Rama liền nhìn chung quanh liếc mắt mỏi, người như thế lên tiếng, cho nên Shizuri tiểu thư dự cảm chỉ sợ là đúng. Cái kia Kingu nhất định cùng Enkidu có rất sâu liên hệ. Đến cùng phải hay không tên giả mạo, trước mắt vẫn là hai chuyện. Nghe được Rama, mọi người cũng đều sắc mặt biến ảo. Nhất là Shizuri, một cái tay đã nắm chặt mà lên. Đưa trước người, bị khăn lụa vây quanh mặt tựa hồ cũng hơi trắng bệch. Có thể là, nếu như Kingu liền là Enkidu, vậy hắn vì sao lại biến thành như vậy chứ? Masu cũng là vội vàng hỏi thăm. Nhưng mà, trả lời cái vấn đề này lại không phải Rama. Ngược lại là một mực yên lặng Anna. Mặc kệ là nhân tính vẫn là Divinity, cũng có thể bị cải biến đồ vật. Anna liền đột nhiên thấp giọng nói ra. Tựa như rất nhiều thần thoại quái vật, ngay từ đầu đều là vô tội. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân đụng phải nguyên rùa, sau cùng hắc hóa, nổ tung, mất khống chế, trở nên liền trí thân đều không thể nhận ra, biến thành hàng thật giá thật quái vật, đem người nhà đều cho mưu sát. Ngụ ý chính là, Enkidu đồng dạng có thể là như thế, mới có thể hóa thành bây giờ Kingu, nếu là thần tạo Noble Phantasm. Chư thần nghĩ phá hủy liền phá hủy lời, nghĩ khởi động lại liền khởi động lại, đồng dạng là có khả năng a. Anna không biết ôm dạng gì tâm tình, trầm giọng nói ra như vậy hết lần này tới lần khác. Tất cả mọi người vô phương phản bác, kỳ thật, Rama độc dạng là nghĩ như vậy. Tại Seven bên trong, đồng dạng có cái gọi là đảo ngược trạng thái, có thể làm cho hắn tính tình đại biến. Làm ra thái độ bình thường hạ hoàn toàn không có khả năng làm sự tình. Rama thản nhiên nói, có lẽ Enkidu liền là gặp phải chuyện giống vậy, cái kia cũng nói không chừng. Nói đến đây, Rama không có tiếp tục nữa. Thì ra là thế, Maylin sờ lên cằm của mình, nói, xem ra, chúng ta dùng ma thú nữ thần làm mục tiêu. Thật đúng là một cái không sai điểm vào. Mặc kệ là ma thú nữ thần vẫn là Kingu trên thân, đều có hay không hiểu rõ che giấu. Đến tột cùng, ma thú nữ thần có phải hay không nguyên sơ nữ thần Tiamat đâu? Đến tột cùng, tự xưng Kingu thiếu niên có phải hay không đã chết đi Enkidu đâu? Này chút, đều còn cần chứng thực. Tóm lại, ta hội lưu ý phương diện này chuyện. Rama liền đối Shizuri nói ra. Nếu có phát hiện gì, ta hội trước tiên nói cho ngươi. Nhờ ngươi, Shizuri cũng không nghĩ nhiều nữa. Hướng phía Rama cúi đầu xuống, gây nên lòng biết ơn cùng áy náy. vậy chúng ta liền bắt đầu lên đường đi. Rama tầm mắt lần lượt theo Masu, Maylin cùng Ista trên thân quét qua, cuối cùng rơi vào Anna trên thân, nói, Anna là dự định cùng chúng ta cùng đi sao? Anna trầm mặc nửa ngày, nhẹ gật đầu, nói, mục đích của ta liền là giết chết ma thú nữ thần. Con mời cần phải để cho ta đồng hành. Được, Rama thẳng thắn đáp ứng, nói, vậy chúng ta liền lên đường đi. Mọi người nhất thời điểm hạ đầu. Kết quả là, tại Shizuri đưa mắt nhìn dưới, đoàn người cùng rời đi Uruk. Mục tiêu, phương Bắc rừng gỗ Sam. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.